Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, tiến vào cái thứ hai thế giới. Trò chơi bạo đỏ tự nhiên cũng mang đến rất nhiều sự tình. Tỷ như trong game nhậm chức nghề nghiệp, kết quả ở trên thực tế dĩ nhiên dùng đến sự tình. Liền đột nhiên bộc phát ra rồi. Sự tình nguyên nhân chính là ở trò chơi mới vừa mở không lâu. Một tên phổ thông bình dân ở phản kháng một tên lưu manh quấy rầy lúc. Dĩ nhiên thả ra trong game hỏa cầu thuật, trực tiếp đem người kia thiêu chết ở hiện trường. Chuyện này nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá khi đó mọi người cũng không có đem chuyện nào cùng trò chơi móc nối, cho rằng hắn khả năng là nắm giữ dòng máu mạnh mẽ hiện tại mới vừa thức tỉnh, cũng hoặc là trên người phụ thêm cái gì đặc thù pháp thuật đạo cụ loại hình. Ngay sau đó liền có pháp sư đến đây điều tra, nhìn hắn có phải bởi vì tự thân thức tỉnh rồi ma lực mới dẫn đến như vậy sự tình phát sinh. Kết quả phát hiện, cái này bình dân chỉ có rất ít ma lực, không giống như là loại kia giác tỉnh ma lực dẫn đến bạo phát dáng vẻ. Càng như là những pháp sư kia học đồ, từ không đến có tu luyện tình huống. Chuyện như vậy gây nên một ít pháp sư hứng thú, mà theo như vậy ví dụ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng coi như là có người phát giác sự tình tương đồng điều kiện. Bọn họ đều đang chơi Du Hí Chi Thần chỗ đẩy ra thế giới trò chơi. Trò chơi Du Hí Chi Thần giáo hội vẫn luôn ở thu mua thế giới trò chơi tất cả vật liệu, để rất nhiều bình dân vào ở trong đó đi kiếm tiền. Cũng bởi vậy hấp dẫn số lượng không ít người đồng dạng đi vào trong đó. Phát hiện có thể mang trò chơi đưa vào đến hiện thực người cũng không chỉ là một cái hai cái. Thế nhưng là đều tương đồng làm ra che lấp cử động, chỉ là lén lút không ngừng điều khiển nhân thủ tiến vào trò chơi, muốn chiếm cứ tiền kỳ ưu thế. Bọn họ xác thực được toại nguyện, thế nhưng nhân tài mới xuất hiện lại như lũ quét cuốn tới bình thường, điên cuồng hướng về trong game tràn vào. Bởi thế giới trò chơi là Du Hí Chi Thần làm ra tạo đồ vật, dù cho rất nhiều người đều cực kỳ trông mà thèm, nhưng cũng không dám có chút làm bừa. Bởi vì Du Hí Chi Thần là chân thần, ở trên thế giới này, trừ bỏ cái khác chân thần ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể theo Du Hí Chi Thần trong tay đem thế giới trò chơi này cướp đi. Dù cho có chút người muốn khuyến khích nhà mình chân thần, nhưng cũng đều không ngoại lệ được phủ quyết. Thậm chí còn đem đưa ra kiến nghị người xử lấy thần phạt. Lần này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng hiểu rõ đến Trương Thanh đại biểu đến tột cùng là cái gì. Du Hí Chi Thần gốc gác tuyệt đối vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hết thảy muốn đưa tay người, toàn bộ đều ngơ ngác lùi bước trở về, không dám lại có thêm bất luận cái gì bàn tính. Thế nhưng nếu thế giới trò chơi đã công khai xuất hiện, như vậy rõ ràng chính là Du Hí Chi Thần cho phép những người khác tiến vào bên trong thu được cơ duyên. Thế là trong thời gian cực ngắn, Du Hí Chi Thần giáo hội làm ra tạo hơn 1 triệu bộ ma văn trận liền tiêu thụ hết sạch. Thậm chí tăng giờ làm việc đều rất khó thỏa mãn nhiệt tình đám người nhu cầu. Điều này không khỏi làm cho Trương Thanh tự mình động thủ, trực tiếp đắp nặn hơn 10 tỷ phần ma văn trận. Không chỉ có thỏa mãn thế giới trước mắt mọi người nhu cầu, liền tương lai những thế giới khác nhu cầu cũng đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng quá ung dung rồi. Trương Thanh tọa trấn ở bên trong thần điện, cảm thụ địa tiên đường cùng thần tiên đường không ngừng tăng lên, cảm thán như vậy dễ như ăn cháo. Bất quá hơi có chút không quá chỗ tốt, đại khái chính là tốc độ còn hơi có chút chậm. Cần có nhiều người hơn tiến vào thế giới trò chơi bên trong đến. Càng ngày càng nhiều người tiến vào thế giới trò chơi. Bởi vậy chỗ sản sinh sức mạnh rất kinh người. Thần tiên đạo, chú ý chính là nhân quả quan hệ. Có người khẩn cầu là bởi, làm giải quyết là quả. Mà ở trong trò chơi này, đối mặt boss cùng hy hữu rơi xuống, Không biết có bao nhiêu người ngày qua ngày cầu khẩn, hy vọng có thể có vận may thu được. Những nơi khác Trương Thanh khó có thể bảo đảm. Thế nhưng ở trong game khẩn cầu thu được tương ứng vật phẩm, hắn liền có thể dễ như ăn cháo đạt thành điểm này. Là chính mình thu lại rất nhiều nhân quả số lượng, để hắn thần tiên đường tăng lên cấp tốc nhất. Mà theo càng ngày càng nhiều người theo trong game thu được sức mạnh, bọn họ hầu như cũng ngang ngửa là theo Trương Thanh nơi này thu được đạo thuộc về hắn. Bởi trong game năng lực vẫn chưa ảnh hưởng đến cái khác chân thần tín đồ tín ngưỡng. Sở dĩ cái khác chân thần cũng không có lý do gì đối với Trương Thanh làm ra chuyện gì. Rốt cuộc Alura ngủ say trước đã cùng bọn họ đã nói. Trương Thanh ở đây mượn dùng một quãng thời gian địa bàn, chẳng mấy chốc sẽ rời đi 1000 năm đối với những chân thần này tới nói. Đúng là một đoạn thời gian rất ngắn, dưới tình huống như vậy, thậm chí có chút chân thần sẽ cổ vũ tín đồ của chính mình tiến vào thế giới trò chơi. Hy vọng có thể ở trong đó chiếm cứ đủ lớn địa bàn. Rốt cuộc Trương Thanh tương lai rời đi, thế giới trò chơi này cũng sẽ để lại. Bởi vì thế giới này bản thân có rất nhiều đặc tính, đều là chỉ có thể ở huy hoàng thần thiên bên trong đưa đến tác dụng. Nói thí dụ như Trương Thanh cho thế giới trò chơi này thiết lập các loại quy tắc trò chơi, bản thân liền là dựa vào hắn hiện tại một cái này du hí chi thần thần chức mới có thể làm được. Coi như Trương Thanh đem thế giới trò chơi này mang về, cũng không cách nào tạo nên ở thế giới này các loại tiện lợi. Sở dĩ Trương Thanh sẽ không đem thế giới này mang về, hắn hoàn toàn có thể đi trở về sau tìm kiếm một loại phương thức khác, một lần nữa đắp nặn ra một cái tiên hiệp bản thế giới trò chơi đi ra. Như vậy cái này lưu lại thế giới trò chơi, tự nhiên cũng chính là cộng hữu. Ai ở đây chiếm cứ đầy đủ ưu thế, tự nhiên liền giống như người thứ hai chủ nhân. Những chân thần này có ý đồ mưu lợi, Trương Thanh đương nhiên có hiểu biết. Đối với thế giới trò chơi này, hắn cũng không làm sao bảo bối. Dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất chế tạo ra đồ vật, chỉ có thể coi là một cái vật thí nghiệm. Đợi được sau đó hắn tự nhiên sẽ chế tạo ra cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn thế giới đi ra. Ngược lại, có thể lấy thế giới này làm thẻ đánh bạc, để những chân thần này cùng mình đứng chung một chỗ, thực sự là một cái cực kỳ có lời mua bán. Rốt cuộc hắn nhu cầu nhưng là hỗn nguyên tiên, vậy cũng là vô số cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế giới này đã tới cực hạn, cần muốn đi tới thế giới kế tiếp rồi. Ở mấy năm sau, Trương Thanh thế giới trò chơi đã đem trước mặt thế giới này một lưới bắt hết. Trên tới sắp tạ thế lão nhân, dưới tới vừa mới cai sữa hài tử, hầu như tất cả mọi người đều đem thế giới trò chơi coi như bọn họ cái thứ hai thế giới. Cả ngày lẫn đêm ở trong đó hưởng thụ thế giới hiện thực chưa bao giờ có sinh hoạt. Hơn nữa nương theo thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng càng ngày càng nhiều người đạt đến thế giới này trước mặt cực hạn, bắt đầu không ngừng hướng về thế giới kế tiếp xuất phát. Trương Thanh tự nhiên cũng làm cho bọn họ đem ma văn trận đưa vào đến thế giới kế tiếp. Đồng thời dặn dò đã thu được tăng lên cực lớn du hí chi thần giáo hội các mục sư, cũng bắt đầu hướng về thế giới kế tiếp tiến hành rời đi. Bởi Alura chỉ ở trước mặt thế giới là Trương Thanh đáp nặn một cái du hí chi thần chức vị. Những thế giới khác vẫn chưa có như vậy chân thần. Sở dĩ ở tiến vào cái thứ hai thế giới thời điểm, du hí chi thần giáo sẽ phải chịu nhất định trở ngại. So với trước thứ một thế giới, quốc gia còn có thể chiếm cứ tuyệt hợp gió, cái thứ hai thế giới liền có vẻ tương đối hỗn loạn một ít. Cá thể mạnh mẽ đã có thể cùng quốc gia chống đỡ được. Vào lúc này, du hí chi thần thế giới trò chơi lặng yên ở thế giới này lock in. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.